Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chương 189, Châu Á quán quân Saki Lai. Như vậy tâm kế tiếp, theo chia bài, Alice tâm đều nhắc tới trong giọng. Nàng không phải là một thích đánh bạc nhân, nhưng như vậy kích thích trò chơi. Hắc muội nhìn hai mắt đều mơ hồ lóe ra quang mang. Hoa, làm đối diện bài phát sinh phía sau, toàn trường đều oanh động. Còn như nguyên nhân, đó lại là một con Pewper. Chuẩn thần, bọn họ thậm chí ngay cả chuẩn thần Pokemon đều có thể lấy ra làm tạp bài Pokemon. Nhà này sòng bạc nội tình, thực sự là hùng hậu a. Đâu chỉ a, đây chính là chuẩn thần. Có thể lấy mẫu ngẫu nhiên nó. Vận khí này, quả thực nghịch thiên. Vận khí không tệ. Diệp Huyền về phía Tây Trang bị Nam mỉm cười. Cũng là lúc này, một tấm Pokemon thẻ bị chia bài phát đến rồi Diệp Huyền trước mặt. Ngạch, xem cùng với chính mình trước mặt Pokemon thẻ. Diệp Huyền bất đắc dĩ vỗ xuống cái trán. Ha ha ha, Tây Trang Nam, đích xác, vận khí không tệ. Ha ha ha, wow, lục, Caterpie, Alice cũng là dở khóc dở cười. Diệp Huyền tấm thứ ba tạp phiến, dĩ nhiên là con Caterpie. Cái này lúng túng, vận khí này cũng quá kém a. Caterpie, loại nội tình này hùng hậu đại đổ tràng, ít sẽ cầm như vậy Pokemon cho đủ số. Ở chỗ này lấy mẫu ngẫu nhiên Caterpie, quả thực liền cùng lấy mẫu ngẫu nhiên chuẩn thần không sai biệt lắm. Huy, các ngươi nói vận khí này cũng quá tặc a. Một cái lấy mẫu ngẫu nhiên chuẩn thần, một cái lấy mẫu ngẫu nhiên Caterpie. Tuy là thực lực sai biệt rất lớn, có thể xác suất giống nhau a. Ha ha ha, khán giả tiếng cười, Diệp Huyền cũng không cảm thấy là cười nhạo. Tuy là nơi này là đánh cuộc, nhưng càng nhiều hơn, nhưng cũng là một loại ngu nhạc. Đương nhiên, đây là đang thắng điều kiện tiên quyết. Thắng, Boruto cười ngược lại cũng không thể gọi là. Có thể thua, cái kia, nhưng chỉ có táng ra bại sản nhịp điệu a. Caterpie làm sao vậy? Diệp Huyền nhổ nước bọt nói. Coi như là Caterpie, có thể lên thiên, giống nhau có cơ hội tiến hóa thành Rayquaza. Rayquaza, đối diện Tây Trang Nam nghi ngờ hỏi, đó là cái gì, Caterpie mới tiến hóa hình sao? Thật là, hắn không biết, Alice sao có thể không biết Rayquaza là cái gì? Diệp ca, có thể không muốn nói lời như vậy sao? Tốt xấu tôn trọng một cái phi thiên hình thái Caterpie à? Phúc ha ha ha, Alice quả nhiên cũng cùng Diệp Huyền giống nhau. Hai người ở nơi nào cười to, khán giả thì là có chút ngạc nhiên. Cái này phi thiên hình thái Caterpie là cái thứ gì? Đó là cái gì? Caterpie hoàn toàn mới tiến hóa hình. Có thể Caterpie tiến hóa phía sau không phải Metapod sao? Đừng không phải đặc thù vào hóa hình hình thái. Có thể là Mega đâu. Caterpie siêu tiến hóa, Rayquaza. Ha ha ha, wow. Không biết tại sao, nghe được khán giả không gì sánh được nghiêm túc thảo luận. Diệp Huyền cùng Alice càng thêm không chịu nổi. Không có ý tứ a, Rayquaza. Về sau ngươi ở cái này cái thế giới, có vẻ như cũng là có gia anh hùng. Rayquaza, Caterpie sáu trang. Nói về sau Rayquaza nếu là đã biết, có thể hay không một Hyper Beam băng ta. Yên tâm đi Huyền, Kyogre. Đến lúc đó ta sẽ bảo vệ ngươi. Ai? Lời nói này, ngươi là ám chỉ Diệp Huyền Rayquaza nhất định sẽ nổ hắn sao? Tuy là Kyogre hiếm thấy bán cái manh, ta đánh không lại của nàng nói. Được rồi, siêu tiến hóa sau Caterpie lần nữa Mega, đích thật là dây thiên dây không khí. Nhưng Diệp Huyền không uổng, hắn còn có Mewtwo, có ngươi ta liền an tâm, phía sau chiến đấu, không cần nhìn, Diệp Huyền đều biết kết quả. Pewper đánh bại Charizard, lại dễ như trở bàn tay ngược sát Caterpie. Còn muốn theo vào sao? Vì sao không phải cùng? Tuy là đây là so vận khí trò chơi, vận khí nhân tố rất nặng, nhưng Diệp Huyền không phải cảm giác mình thất bại, chỉ là tiền mà thôi. Mấy trăm triệu, ta thua được, ngươi ni, đương nhiên, cái kia chia bài a. Diệp Huyền, mặt khác, cái này tờ thứ tư, ta với ngươi đổ 50 triệu. Xôn xao, 50 triệu, nếu như đối phương theo vào, vậy ít nhất chính là 1.800 triệu tiền đánh cuộc a. Đây là đổ bao lớn a. Phải biết rằng, cho dù là ở nơi này Las Vegas bên trong, có thể hơn 1 tỷ đánh cuộc, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngươi, là ai? Tây Trang Nam không biết Diệp Huyền. Dù sao Diệp Huyền phát ra sử thật sự là quá ngắn. Trước sau cộng lại, cũng liền thời gian 1 tháng. Trước kia cũng liền mấy triệu. Tây Trang Nam có thể lý giải Diệp Huyền là một con em nhà giàu. Nhưng hơn ước, hơn nữa mày cũng không nhăn chút nào. Một bộ mình có thể làm chủ thái độ. Cái này để hắn có chút do dự. Ta, Diệp Huyền nói, ta gọi Diệp Huyền, như ngươi sở kiến, là một huấn luyện gia. Mà bây giờ, giống như ngươi, chỉ là một dân cờ bạc. Ha ha ha. Tây Trang Nam cười to nói, lời nói này tốt, bằng ngươi tiếng này dân cờ bạc, ta Saki Lai, đánh cuộc với ngươi, Saki Lai, nghe được cái tên này, Diệp Huyền nhướng mày, hắn tựa hồ đang nơi nào nghe qua tên này, châu Á quán quân, Saki Lai, phía ngoài khán giả tuy là xem không phải quá rõ ràng người bên trong dáng dấp, cái này cũng là vì bảo hộ thắng dân cờ bạc. Bên ngoài gương mặt có tiến hành mơ hồ xử lý, mặc dù so sánh lại mosaic muốn tốt rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái. Saki Lai, cái kia, bên trong đang đánh cuộc nhân là cái kia Saki Lai, châu Á quán quân Saki Lai. Có thể Saki Lai là ai? Hôm nay châu Á quán quân, cái kia bị vô số người châu Á coi là cừu địch nam nhân. Lấy Âu Mỹ thân phận của người, cướp lấy vốn thuộc với bọn họ quán quân vị, như vậy trào phúng, như vậy không kiêng nể gì cả, hoàn toàn chính xác phi thường tìm người cừu hận. Đáng tiếc, Saki Lai thực lực rất mạnh, hắn là dùng thực lực đánh lên quán quân vị, cho nên, châu Á địa khu nhân dân không thích hắn, rồi lại đối với hắn không làm sao được, nỗ lực lên A. Đả đảo Saki Lai, trách không được có thể xuất thủ rộng rãi như vậy. Thì ra đúng như vậy đại nhân vật. Cái kia cùng Saki Lai đánh cuộc Diệp Huyền. Lại là người nào? Đối mặt quán quân không sợ hãi. Ngươi nếu là thắng, từ hôm nay bắt đầu ta liền là fan của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, theo Saki Lai tự báo thân phần. Trong lúc nhất thời, toàn trường oanh động. Đương nhiên, với hắn kịch liệt giao phong Diệp Huyền, cũng được mọi người đối tượng bàn luận. Ta nói, ta vận khí này là không phải cũng thật tốt quá. Tùy tìm người đổ một hồi, dĩ nhiên cũng làm gặp phải quán quân. Là ta vận khí không tệ a. Tây Trang Nam sở dĩ sẽ cùng Diệp Huyền đổ, hoàn toàn là bởi vì một loại cảm giác đối với cường giả, trực giác, không sai. Hai người gặp nhau, đích xác rất ngẫu nhiên. Diệp Huyền đi tới Huyền phía sau cửa, cũng không có trước tiên thông báo đổ vương, mà là trước tìm một địa phương. Chơi tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.